bỏ qua đích chờ đợi. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Nếu có một ngày, em và tôi đứng ở cửa địa ngục, em có dũng cảm cùng tôi đối mặt, nếu trò khôi hài một thời làm cho Đinh Kỳ Thụ thân bại danh liệt, mất đi tất cả, như vậy hiện tại, thực sự cũng làm cho Sở Lăng Phong cảm nhận được cái gì gọi là truyền thông. Gần đây báo chí thường xuyên đưa tin vị tổng tài này là đồng tính luyến ái. Thậm chí thường xuyên tới cửa chứng thực, công tác nguyên bản không thoải mái trở nên càng thêm vất vả. Tổng bộ và dư luận cấp cho Sở Lăng Phong áp lực. Hoàn cảnh biến hóa tạo áp lực làm Tiểu Thụ bất an. Hết thảy đều làm cho Sở Lăng Phong cảm giác được một chút cũng khó nhẫn nại. Thậm chí làm cho Sở Lăng Phong cảm giác được có một bàn tay vô hình ngăn chặn hô hấp của hắn. Căn phòng sáng ngời, hết thảy sạch sẽ, sau giờ ngọ dương quang sáng lạn. Tiểu Thụ, em lại sofa ngồi. Anh lập tức xong ngay. Lời nói ôn nhu, không biết từ khi nào thì bắt đầu. Tiểu Thụ cố gắng đi theo phía sau Sở Lăng Phong. Vẫn như cũ giữ chặt góc áo hắn. Không có tiếng trả lời. Góc áo vẫn bị nắm chặt như cũ. Tựa hồ đã quen Tiểu Thụ như vậy. Tiếp tục chậm rãi ở chủ phòng làm cơm trưa. Còn nhân nhượng hành động không linh hoạt của Tiểu Thụ. Tiểu Thụ, nếu có thể như vậy cả đời, thật là tốt biết bao. Mở vò ra, cúi đầu nhìn trứng cá muối bên trong. Thuần thục gắp ra, vài năm sống một mình, làm cho hắn đã học được nấu nướng. Vẫn không có người trả lời. Tựa hồ tất cả chỉ là chính hắn lẩm bẩm lầu bầu. Tiểu Thụ, em còn yêu anh không? Quay đầu lại nhìn về phía con người nhỏ gầy, nhìn khuôn mặt gầy yếu của hắn. Lại phát hiện hắn mỉm cười với mình, đem đồ ăn đã làm tốt để lên bàn ăn, ngồi trên ghế không xa Tiểu Thụ, nhìn hắn chậm rãi ăn cơm, biết nụ cười kia không có ý nghĩa gì, anh sẽ bảo vệ em, vì Tiểu Thụ lau đi hạt cơm bên môi, hắn sẽ bảo vệ phút giây bình yên này, cho dù hắn phải đánh đổi tất cả, thông chi tất cả ban ngành. Nếu tập đoàn Vũ ban thưởng bởi vì cái gọi là hành vi khuyết điểm mà cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác, do đó muốn áp xuống giá cả sản phẩm công ty ta cho bọn hắn. Như vậy, sẽ thành toàn bọn họ, phong tỏa toàn diện giao dịch với tập đoàn Vũ ban thưởng. Ngạo nghễ ra lệnh, tựa hồ cái gì cũng không thể đem tổng tài tuổi trẻ đầy hứa hẹn này áp đảo. Có lẽ chỉ có con người im lặng ngồi ở góc này mới có thể làm cho tổng tài luôn luôn nghiêm túc hiện ra vẻ mặt u buồn ôn nhu. Còn có, thông chi tất cả bộ phận tiêu thụ từ chối hết thảy yêu cầu đè thấp giá cả với lý do vì thông tin của ta bị tiết lộ. Tốt lắm, hội nghị chấm dứt, đám người chen chúc rời đi. Tất cả mọi người biết, nguyên nhân vị tổng tài này phẫn nộ là vì tập đoàn Vũ ban thưởng lỡ hẹn. Ai cũng không muốn làm vật hy sinh, ôn nhu đi về phía Tiểu Thụ, bởi vì trải qua vụ mất tích lần trước, Sở Lăng Phong đã không còn nguyện ý để cho người khác chiếu cố Tiểu Thụ. Mỗi ngày cơ hồ đều dẫn hắn đi làm, thậm chí ngay cả họp cũng làm cho hắn ở một góc ngồi nghe. Có bị dọa không? Ôn nhu ngồi xổm bên người hắn, giúp hắn kéo lại mao thảm trên đùi. Tinh tường thấy cái tay kia lại một lần giữ chặt góc áo hắn. Có lẽ tất cả phẫn nộ, áp lực liền bởi vì động tác này của Tiểu Thụ mà tan thành mây khói. Anh sẽ làm cho những người nói bậy về em chết không có chỗ chôn. Đưa tay hắn kéo đến trên mặt, hy vọng có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn. Tập đoàn Vũ ban thưởng, các ngươi là người thứ nhất bị ta khai đao. Hai tháng, thời gian hai tháng làm cho mọi người nhớ kỹ sự mạnh mẽ vang dội của Sở Lăng Phong. Hơn nữa ngăn chặn tất cả lời đồn đãi nhảm nhí. Tiểu Thụ, đây là ý gì à? Cười hì hì tiêu sái đến bên người Tiểu Thụ cách đó không xa. Thời gian hai tháng làm cho mọi người tiếp nhận sự tồn tại của Tiểu Thụ. Nhưng mà để cho người ta cao hứng chính là, Tiểu Thụ bắt đầu đối với thế giới bên ngoài có phản ứng. Lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn tiểu thuyết tiếng Đức trên tay. Tại sao người này luôn quấy rầy hắn? Tựa hồ có chút ghen tị với cuốn tiểu thuyết trên tay Tiểu Thụ. Chẳng lẽ Tiểu Thụ của hắn thích quyển sách này? Tiểu Thụ, muốn anh hay là nó? Đoạt lấy tiểu thuyết, phi thường nghiêm túc nhìn Tiểu Thụ biểu tình mê mang. Vì cái gì a a a a a? ngoài văn phòng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng chu lên đầy bi ai. Nhóm bí thư xinh đẹp tựa hồ đã tập mãi thành quen. Đầu cũng chưa nâng tiếp tục công tác, ai cũng biết, tổng tài anh Tuấn của bọn họ lại bị cái gì đả bại. Nếu hạnh phúc thật là trộm trái cấm, thượng đế, xin đừng trừng phạt tiểu thụ của tôi. Từng có người hỏi qua Sở Lăng Phong, yêu đình kỳ thụ chỗ nào? Khi đó Sở Lăng Phong vẫn như cũ thiêu sái, thương sự bình thường của em ấy, thương sự tự nhiên của em ấy, thương hết thảy của em ấy. Nếu yêu mà có thể nói ra là vì cái gì, có lẽ sẽ không là yêu. Yêu cần lý do sao? Cần, yêu cần lý do, chính là lý do này chỉ có thể tự hiểu. Nói được, vậy không phải là yêu. Không phải sao, thả em ấy, tiếng rít gào thống khổ đánh vỡ màn đêm yên tĩnh. Kho hàng hẻo lánh, không một ai đêm khuya đến nơi này. Có lẽ đây cũng là nơi tốt nhất để người phạm tội. Lưu Tấn, tại sao phải như vậy? Nhìn thấy Cao Cao trong đám người, bên trong có Lưu Tấn mà mình tín nhiệm, có người mình yêu, còn có một đám người vì tiền bán mạng. Sở Lăng Phong, chẳng lẽ anh không biết sao? Mơn trớn khuôn mặt tái nhợt của Đinh Kỳ Thụ mặc dù bị đại hán chế trụ vẫn như cũ dãy rùa. Ân, cười xinh đẹp quay đầu lại nhìn Sở Lăng Phong vừa vội vàng tới dưới lầu. Lưu Tấn, tại sao làm như vậy? Tôi tín nhiệm cô như vậy. Tín nhiệm, ha ha, Sở Tổng Tài, tôi không xứng với tín nhiệm của anh. Tín nhiệm của anh xây trên sự thống khổ của tôi. Anh có biết không, ánh mắt xinh đẹp phụt ra ngọn lửa oán hận. Ngón tay từ từ siết chặt, có thể tinh tường cảm nhận được mạch đập phía dưới ngón tay nhảy lên. Vươn tay muốn bắt lấy người đàn ông dưới lầu kia, thế nhưng tay chân bị ai cầm lấy. Người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này còn ngăn chặn yết hầu mình. Đau quá, Tiểu Phong, cứu cứu em, vươn tay muốn bắt lấy con người mình vẫn thường chiếu cố. Tại sao hắn vẫn cách mình xa như vậy? Tiểu Thụ, thấy người phụ nữ mình bình thường tín nhiệm muốn giết chết Tiểu Thụ. Nhìn một bên cầu thang, vội vàng muốn đi lên, muốn bắt lấy bàn tay đang chờ mình cứu kia, anh đi lên hắn sẽ mất mạng. Cười cười buông ra cái cổ gầy yếu, ngăn trở Sở Lăng Phong đi tới. Cô muốn thế nào, Lưu Tấn, có việc gì có thể thương lượng? Nhìn Tiểu Thụ gian nan ho khan, đau lòng vội nói, thương lượng, Sở Lăng Phong cũng có thời điểm tìm người thương lượng. Cười lạnh, lúc trước anh đột nhiên bội ước có tìm tôi thương lượng không? Lúc trước anh nói không thương tôi có tìm tôi thương lượng không? Lúc trước anh bảo tôi phá thai có tìm tôi thương lượng không? Sở Lăng Phong, tôi hận anh, lên án sự thống khổ của mình. Ngày đó bất cáo nhi biệt, lo lắng đợi hồi âm, đổi lấy chính là tin tức giải trừ hôn ước. Còn có điện thoại hắn nói rõ không thương mình. Nhưng mà, khi đó cô đồng ý, giật mình nhìn người phụ nữ tràn đầy oán hận. Rõ ràng là nàng nói không cần, cười đáp ứng hắn giải trừ hôn ước. Còn nói chúc phúc mình, cho nên tín nhiệm đem Tiểu Thụ giao cho nàng chiếu cố hai canh giờ. Nhưng lại đổi lấy tin tức bắt cóc. Ha ha ha, Sở Lăng Phong, anh thật ích kỷ chỉ nhìn thấy người anh yêu. Anh nói không thương tôi biết anh đời này vĩnh viễn không có khả năng. Phẫn nộ chỉ vào con người suy yếu bên cạnh. Chỉ là, tôi không cam lòng, 7 năm, tôi nghĩ đến người anh yêu nhất định thật vĩ đại. Cho nên tôi chờ anh tìm người anh yêu về, làm cho tôi chết tâm. Thế nhưng anh lại mang về một người như vậy. Sở Lăng Phong, anh bảo tôi như thế nào cam tâm, vĩnh viễn được phủng trên trời. Vĩnh viễn nghĩ đến mình là thân phụ nữ sao có thể thừa nhận bại bởi một người đàn ông bình thường. Thuận tay tát một cái, đem Tiểu Thụ đánh cho khóe miệng chảy máu. Không cần, bồi hồi ở lầu thấp âm u, muốn xông lên xem Tiểu Thụ có bị thương hay không. Lại sợ Lưu Tấn nói như vậy, sẽ giết Tiểu Thụ, ha ha ha, Sở Lăng Phong, anh cũng có lúc do dự. Người phụ nữ tươi cười bén nhọn, chính là làm cho người ta bi ai khó hiểu. Anh thực ích kỷ làm cho mọi người đều yêu anh lại chỉ quan tâm người anh yêu. Phải, tôi ích kỷ. Tôi vô sỉ, nhưng người sai là tôi. Không liên quan đến Tiểu Thụ. Thả em ấy, muốn chém muốn giết, tùy cô, ánh mắt thủy chung dừng lại trên thân thể mệt mỏi của tiểu thụ. Thấy hắn vẫn luôn nhìn mình, run rẩy nhìn mình, tại sao hắn phải trải qua chuyện như vậy? Giết anh, ha ha, tôi rất luyến tiếc, thong thả tiêu sái xuống lầu. Chiếc váy bó sát làm hiện lên dáng người hoàn hảo. Anh chính là người tôi yêu. Đầu ngón tay lướt qua mặt Sở Lăng Phong. Hơn nữa tôi không cam lòng chính là người đàn ông trên lầu kia. Không phải anh, cô muốn thế nào? Quay mặt sang một bên. Phẫn nộ nói, trên lầu, làm cho người vì Sở Lăng Phong phát điên nhìn thấy Sở Lăng Phong kiêu ngạo là thấp hèn như thế nào? Điên cuồng cười, làm cho người đàn ông mình từng yêu quỳ xuống. Làm cho người đàn ông kiêu ngạo này hạ thấp bản thân là khoái hoạt lớn nhất. Trước mắt, một tên đàn ông thần tình dữ tợn mở ra hai chân. Đứng thẳng trước mặt Sở Lăng Phong. Sở Lăng Phong, anh vẫn là không hiểu tính cách Liêu Tấn tôi. Tôi không có được, bị hủy tôi cũng sẽ không cho người khác. Nhẹ giọng ở bên tai Sở Lăng Phong nói xong. Nghĩ muốn cứu hắn sao? Chui qua đi, kiêu ngạo như Sở Lăng Phong. Cho dù năm đó khổ tới tận cùng, cũng không ở trước mặt bất kỳ ai xin ăn qua. Không ở trước mặt bất kỳ ai khúm núm qua, người đàn ông kiêu ngạo tình nguyện đói chết, tình nguyện cùng chó dành ăn cũng không từng hạ thấp mình này. Phải đi qua đùng quần người khác, thậm chí ngay cả mọi người đang đứng ở đây cũng không tin hắn sẽ làm. Vì một kẻ điên, nhìn cánh tay vẫn như cũ hướng về mình, nhìn người đàn ông thấp bé trước mặt này, trên mặt là một tia mỉm cười, quỳ xuống. Quỳ trước mặt người phụ nữ mình từng thương tổn, cũng quỳ trước mặt người đàn ông mình từng thương tổn, nếu trừng phạt như vậy có thể chuộc tôi, có lẽ là ông trời quá ưu ái rồi. Gian nan hướng cái đũng quần kia, hắn cao lớn như thế có thể nào dễ dàng xuyên qua đũng quần của người đàn ông chân ngắn này. Quần dơ bẩn, chạm đến tay hắn, chạm đến mặt hắn, ánh mắt hắn, khuất nhục có thể thấy rõ được, nhắm mắt lại. Có lẽ nhắm mắt lại mới có thể buông tha cho tôn nghiêm của mình. Có thể sao? Trấn tĩnh đứng lên, nhìn người phụ nữ xinh đẹp phía sau. Thả em ấy đi. Ha ha ha, tôi nói xong rồi sẽ thả sao? Người phụ nữ từ trong khiếp sợ khôi phục lại điên cuồng cười. Cô, vì hắn, anh thật sự cái gì đều nguyện ý, phẫn nộ kêu lên. Tôn nghiêm, người vì tôn nghiêm lúc trước chịu đói chết đầu đường cư nhiên vì một người đàn ông buông tha kiêu ngạo. Người lúc trước thậm chí không tiếc rời đi cũng không buông tha tôn nghiêm mà ở rể cư nhiên dễ dàng buông tha sự kiêu ngạo của hắn. Không cam lòng, thả hắn, tôi cái gì cũng đáp ứng cô. Lo lắng nhìn tiểu thụ sắc mặt dị thương thảm hại. Không thể tiếp tục như vậy. Thân thể tiểu thụ chịu không nổi kích thích như vậy. Bất luận tinh thần hay là thể xác, ha ha, tình yêu thật vĩ đại, khinh miệt đưa súng cho người đàn ông vừa mới đứng đó. Cho anh hai lựa chọn, không phải anh chết, chính là hắn chết, cô hận tôi như vậy sao? Nhìn súng lục trong tay người đàn ông kia, còn có tiểu thụ trên lầu. Hừ, anh chọn đi, đưa lưng về phía Sở Lăng Phong, miệng là câu trả lời lãnh khốc, tôi chọn hắn sống. Không có do dự, thậm chí ngay cả mắt đều không chớp, nếu như vậy có thể đổi lấy sự an toàn của tiểu thụ. Hết thảy tôi đều nguyện ý, anh nghĩ kỹ rồi chứ? Bờ vai run rẩy, trong thanh âm hơi có khóc âm, nhanh lên, đáp ứng tôi, thả hắn, không ai trả lời, nhưng Sở Lăng Phong tin tưởng, Liêu Tấn sẽ tuân thủ lời hứa của nàng. Súng lục chậm rãi chỉ hướng Sở Lăng Phong. Tên đàn ông nhắm ngay trái tim hắn, chỉ cần một phát, chỉ cần một phát, Sở Lăng Phong liền vĩnh viễn sẽ không mở mắt được nữa. Ai cũng chú ý họng súng, trái tim như ngừng đập, ping, không cần, tiếng súng, tiếng thét chói tai, người phụ nữ thét chói tai, người đàn ông thét chói tai, dưới lầu thét chói tai, trên lầu thét chói tai, còn có thống khổ kêu rên. Đồng thời vang lên, chớp mắt một phát súng, bắn vào người nổ súng, nhưng viên đạn vẫn như cũ xuyên qua vai trái Sở Lăng Phong. Tại sao anh có thể làm nhiều như vậy? Nhìn thấy người thống khổ run rẩy trên mặt đất, khóc giống kêu lên, người phụ nữ kiên cường nhiều năm mắt lệ chảy dài. tại sao người đàn ông này yêu không phải nàng? Khụ khụ, ha ha, bởi vì hắn đợi tôi lâu lắm. Nhìn người thét chói tai trên lầu. Tôi từng nói rồi, nếu có thể, tôi sẽ chở hắn. Hơi hơi mỉm cười, nhìn thấy gương mặt thống khổ lại hạnh phúc. Có phải mình yêu sai lầm rồi không? Mờ mịt nhìn người trên lầu suy yếu vẫn vươn tay muốn bắt lấy hắn. Lại nhìn người đàn ông dưới lầu vì hắn không tiếc hy sinh tôn nghiêm hy sinh sinh mệnh của mình. Chẳng lẽ yêu một người, muốn chiếm lấy hắn là sai sao? Vô thấu nhìn hết thảy, sợ hãi khó hiểu bao phủ Liêu Tấn, từng bước lui về sau. Sai lầm rồi sao? Thật sự sai lầm rồi sao? À, thét chói tai. Thét chói tai nhìn Sở Lăng Phong bị thương. Điên cuồng rời đi nơi âm u này. Liêu, đau, tuy rằng không nguy hiểm tính mệnh, nhưng máu tươi vẫn như cũ không cầm lại được. Liêu Tấn rời đi tựa hồ biểu thị âm mưu phá sản. Nhân viên chậm rãi rời đi, tựa hồ chỉ còn lại Đinh Kỳ Thụ suy yếu trên lầu cùng Sở Lăng Phong bị thương dưới lầu. Tiểu Thụ, anh đến đây, chờ anh, cố gắng đứng lên, đi lên lầu, tới gần người yêu đang cuộn mình. Khi hắn chạm đến thân thể gầy yếu kia, phát hiện hắn đang khóc, tại sao phải làm như vậy? Gắt gao bắt lấy người đàn ông từng vứt bỏ mình, người vừa thiếu chút nữa chết đi, người vừa mới vứt bỏ tôn nghiêm. Tiểu Thụ, em, kinh ngạc nhìn hắn suy yếu kể ra. Tiểu Thụ của hắn mở miệng nói chuyện, ôm lấy hắn, đau đi, làm cho chính mình khẳng định mình không nằm mơ, chứng minh hết thảy là sự thật, để cho hắn ôm, để cho hắn gắt gao đem mình ôm lấy. Tiếng súng kia phá tan bức tường phong bế bản thân, xuyên thấu qua dấu vết vỡ tan kia, thấy người mình yêu đối mặt với tử vong, nhiệt độ cơ thể quen thuộc, biết rõ, chứng minh hắn vẫn còn sống, người mình yêu vẫn còn sống. Anh yêu em Tiểu Thụ, anh yêu em, anh tới đón em về nhà. Ở trong lòng ngực hắn gật đầu, em chờ anh, em ở trong thế giới của mình đợi anh 7 năm. Rốt cuộc đợi đến giờ khắc anh đến rước em, tay trái không linh hoạt, tay phải gầy yếu, gắt gao ôm lấy người đàn ông đã tìm mình 7 năm. Em cũng yêu anh, nhẹ nhàng, chỉ có hai người nghe thấy, chỉ có hai người cảm thụ được thâm tình lẫn nhau. Ba ba, tiếng vỗ tay thanh thúy, tiếp theo lại đến mùi xăng cay mũi. Một người đàn ông đứng dưới lầu, cười, tàn nhẫn cười, hay cho một đoạn tình chàng ý thiếp. Nga, sai rồi, là tình lang ý lang, phải không? Sở Tổng Tài, Lương dẫn dắt, giật mình nhìn Tổng Tài từng chấp hành tập đoàn Vũ ban thưởng. Lương dẫn dắt vốn muốn dậu đổ bìm leo lại bị Sở Lăng Phong phản đánh một phát. Lương dẫn dắt cuối cùng bị ban giám đốc đá ra đại môn. Quả nhiên Liêu Tấn sẽ không dễ dàng hạ quyết tâm đối với hắn như vậy. Ha ha, Sở Tổng Tài. Ngài còn nhớ rõ tôi làm tôi rất cảm kích, giả dối cười, bất quá tôi còn muốn cảm ơn ngài, làm cho tôi thất nghiệp, đó là mày tự làm tự chịu. Ôm chặt Tiểu Thụ, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng hỏi, còn đứng lên nổi không? Hơi hơi gật đầu, chính là cảm thấy rõ ràng nhịp đập trái tim bắt đầu trở nên bất quy tắc. Ha ha ha, đôi tình nhân cùng chung hoạn nạn, nhưng dù sao tôi cũng phải cảm tạ ngài. Sở Tổng Tài, cười gảy bật lửa trên tay. Nếu không phải ngài, có thể tôi còn không vào được đại môn công ty Quỳnh Diên của ngài. Mày nói cái gì? Miệng vết thương bởi vì sức nặng của Tiểu Thụ mà bắt đầu truyền đến xé rách đau đớn. Ha ha ha, Sở Lăng Phong, mày sẽ không nghĩ tới là lão già Liêu thừa xứng kia để cho tao tới giết mày đi. Châm thuốc lá, mày quá thế lực. Con cáo già kia như thế nào có thể cho mày sống yên trên thế giới này? Xoay người, đi hướng cửa kho hàng. Không nhìn hai người đang cố gắng xuống lầu. Ngón tay búng ra, điếu thuốc rơi xuống, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Ha ha, đúng rồi, Sở Tổng Tài, tao chính là chuẩn bị cho mày mất 20 đồng tiền xăng đó. Ai nha, mất của tao không ít tiền rồi. Nhanh chóng rời đi, mày cùng tình nhân mày chậm rãi hưởng dụng đi. Ngọn lửa nhanh chóng táp về vị trí hai người đứng. Chúng ta nhanh lên, lo lắng nhìn đại hòa. Muốn cùng Tiểu Thụ rời đi. nhưng lại cảm giác được người bên cạnh chậm rãi trượt, thân thể trở nên dị thường trầm trọng. Tiểu thụ, như thế nào? Giật mình nâng thân thể đang trượt xuống, nhìn thấy người trong lòng ngực khóc ròng, bệnh tim tái phát, là điều thứ nhất hắn nghĩ đến, ôm lấy ngực mình, không khí dần dần xói mòn, thống khổ tràn ngập thân thể. Chẳng lẽ ông trời thật sự không muốn cho hắn hạnh phúc sao? Hạnh phúc vừa mới nắm trong tay sẽ mất đi như vậy sao? Buồn, muốn xé rách ngực áo, khó chịu dãy rùa, nhưng lại không làm được gì. Tiểu thụ, không có việc gì, vì hắn ngăn áo sơ mi, ra vẻ trấn tĩnh an ủi, nhưng bàn tay run rẩy lại vạch trần sự kinh hoàng của hắn. Ồ, thở dốc, hy vọng càng nhiều không khí có thể tiến vào, nhưng lại phát hiện căn bản không thay đổi được gì. Chẳng lẽ để hắn chết cùng mình ở chỗ này sao? Hắn có thể rời đi, không cần bị mình liên lụy. Đi, lôi kéo Sở Lăng Phong. Rời đi, buông mình ra là có thể sống đi ra ngoài. Không, anh sẽ không đi, gắt gao ôm tiểu thụ. Lửa đã bắt đầu tràn lên lầu. Không khí cũng trở nên nóng không chịu nổi. Anh, còn sống, vù, rời đi, buông hắn ra, hiện tại em không cần tình yêu của anh. Từ bỏ, không có em, anh sống có lợi ích gì? Rít gào kêu, nhìn tiểu thụ khó thở trong lòng ngực. Không có em còn sống làm gì? Không có em còn sống làm gì? Đi, vù, không cần, anh yêu, từ bỏ, van cầu anh rời đi. Anh có thể còn sống đi ra, không cần vì em chết trong này, không cần, nước mắt tràn ra, mồ hôi như nước, thống khổ kêu gào, ngọn lửa lan tràn, tại sao không ly khai? Không, không cần, điên cuồng lắc đầu, mặc kệ thống khổ đau triệt tâm phế, lôi kéo tiểu thụ đứng lên, cùng nhau về nhà, chúng ta cùng nhau về nhà, ngọn lửa nhanh chóng xâm nhập hai người bị thương, hai người muốn hạnh phúc. Hai người đã bỏ qua rất nhiều, kiệt lực kéo thân thể người mình yêu hướng về phía cửa. Chúng ta phải cùng nhau về nhà, không cần mỗi người một chỗ, không cần một mình ăn một bàn đồ ăn, không cần một mình đối mặt căn phòng to như vậy, không cần, nhà kho bắt đầu sập, kho hàng bắt đầu hỏng mất, hết thảy sắp hóa thành hư ảo. Lập tức đi thôi, tiểu thụ, sắp đến cửa rồi, chúng ta có thể ly khai. Chúng ta mau đi thôi. Tiểu thụ, xem, phát hiện người trong lòng ngực đã không có động tĩnh, đã không còn ồ hô hấp, thậm chí không cảm nhận được nhịp tim của hắn. Nói cho chính mình em không có việc gì. Tiểu thụ, mở mắt ra, vẫn không có phản ứng. Hai má trắng bệch nói cho Sở Lăng Phong. Tiểu thụ của hắn đã muốn không được. Phòng lương sập, nhìn thấy lối ra trước mắt trở nên bế tắc. Trên mặt là một nụ cười thản nhiên. Tiểu thụ, không thể trách anh, là anh chưa kịp đi ra ngoài. Cát gao ôm lấy người đang im lặng, như hát ru một đứa trẻ. Tiểu thụ, chờ anh, bên tai tràn ngập thanh âm hỏa diễm cắn nuốt thế giới. Nhưng Sở Lăng Phong lại tựa hồ không có cảm giác gì. Thậm chí ngay cả chung quanh hắn cũng có một phần an nhàn. Nếu em không đợi anh sẽ tức giận, chậm rãi đem tiểu thụ ôm vào ngực, tận lực cách ly hắn khỏi ngọn lửa. Anh mà giận, sẽ rất hung dữ, ngọn lửa diễm lệ, tựa hồ kể ra chuyện cũ của hai người. Bi liệt như vậy, đáng buồn như vậy, một người gắt gao ôm chặt tình nhân trong lòng ngực, một người im lặng nằm trong lòng ngực tình nhân. Tựa hồ cái gọi là ngọn lửa cũng vô pháp quấy dây sự yên tĩnh của bọn họ. Tôi yêu em, tiểu thụ, tôi không hối hận cùng em đối mặt Thượng Đế. Thế nhưng tôi sợ tôi sẽ xuống địa ngục. Như vậy có phải không thể ở bên cạnh em không? Không quan hệ, địa ngục tôi và em cùng ở. Thiên đường tôi và em cộng đồng. Bỏ qua nhiều như vậy. Em và tôi đã bỏ qua nhiều như vậy. Đã chết sao? Tự do trong bóng đêm chứng minh tôi đã chết rồi sao? Tiểu thụ đâu? Tiểu thụ, tại sao không đợi tôi? Chẳng lẽ em còn không tha thứ tôi sao? Tôi biết tôi sai rồi. Nhưng tôi yêu em, tiểu thụ, em nghe thấy tôi gọi em không? Tiểu thụ, mở to mắt, thấy chính là màu trắng của bệnh viện. Hương thuốc sát trùng gay mũi. trên người là từng trận đau đớn. Cậu tỉnh, cửa phòng mở ra, thấy chính là Đinh Kỳ Tề, người phụ nữ xinh đẹp kia. Tiểu thụ đâu, cậu nằm được rồi, trên người cậu bị bỏng, còn có vết thương, còn, tôi hỏi tiểu thụ đâu? Thanh âm nháy mắt quát lớn, đánh vỡ tất cả yên tĩnh. Em ấy đã chết sao? Run rẩy nhìn người phụ nữ kia, trước khi mất đi chi giác tiểu thụ đã muốn, nó không chết, nhặt lên sàn đan rơi xuống, yên lặng đặt lên giường. Nên hận sao, nên hận người đàn ông làm cho tiểu thụ thống khổ này còn sống sao? Thế nhưng lúc đuổi tới đã thấy hết thảy, lại làm cho người ta không thể hận. Hắn yêu tiểu thụ, yêu ngay cả mệnh cũng không cần. Tôi muốn đi nhìn em ấy, muốn xuống giường, muốn thấy hắn, không được, bác sĩ nói cậu phải nghỉ ngơi. Vội vàng ngăn hắn lại, tôi chờ không kịp, tôi muốn gặp em ấy. Không được, vì sao, bởi vì nó không thể biết cậu đi nhìn nó, bởi vì nó căn bản không cảm giác cậu đi nhìn nó. Bởi vì trái tim nó căn bản không thể tự mình đập. Bởi vì nó chỉ có thể nằm ở đó chờ đợi tử vong. Ồ, cố gắng áp chế bi thương, vô lực kể rõ sự thật, không nghĩ đối mặt sự thật. Chị nói cái gì, không thể tin được những gì đã nghe, tiểu thụ của hắn sẽ không như vậy. Sẽ không, không thể nào, tôi cũng hy vọng không thể. Nhưng khi tôi nhận được tin tức cậu lưu lại đuổi tới nơi, tim tiểu thụ đã ngừng đập, hiện tại chỉ có thể dựa vào máy trợ tim để duy trì sinh mệnh của nó. Đỡ lấy Sở Lăng Phong đang lung lay, nước mắt vẫn rơi, mang tôi đi, nhìn em ấy, yên lặng không nhắc lại. Bởi vì Kỳ Tề biết, lúc này ai cũng không ngăn được hắn, ngăn không được tâm tình, khát vọng được nhìn thấy tiểu thụ của hắn. Bởi vì hắn thật sự yêu em. Tiểu thụ, em biết không, cách chương.